nghĩa nội dung của kinh nhạc tụng ở trong chùa thì kinh nhạc tụng bao gồm cầu tiêu nhạc tụng cái người tu thì xuất gia dùng để nhắc nhở với cái tâm mình thì tất cả kinh nhạc tụng hay là cầu tiêu sám hối hay là cúng thí thực còn cách cái nghi thức cũng mang cái nội dung tương tự giống nhau gồm có ba chính sau đây. Thì thứ nhất là tuy thứ hai sám hối nghiệp chướng, thứ ba phát nguyện tức là phát tứ hoàn thiện, thì chúng ta đừng bao giờ quên ba cái mục tiêu chính yếu đó của mỗi thời tụng kinh. Bây giờ đã có người không có đi nha, không có hiểu nè, cứ tưởng là tụng kinh thì không có buồn hay là tai nạn gì để cầu an, tụng kinh cầu an, còn có người chết thì cầu siêu, suốt đời không có đi chùa đến khi gần chết mới mời thầy tới tụng kinh cầu siêu. Thì như vậy chúng ta đã vô tình biến cái kinh điển thành một cái bùa phép mà nó hoàn toàn nó ngược lại với cái mục đích của cái chuyện tụng kinh. Chúng ta vô tình biến đọc Phật thành một cái đạo thần quyền để có việc gì xin tỏ rồi mới cầu để được lợi lộc hoặc là để được siêu sanh trình độ. Thì như vậy là hoàn toàn nó ngược lại với cái mục đích của Đức Phật ra đời. Rồi chẳng những là chúng ta biến kinh điển thành một cái đền thờ mà còn chúng ta còn biến thành một cái mồ chôn cái trí tuệ sống động của Đức Phật khi mà chúng ta không có hành trì theo đúng cái lời dạy của Phật trong cái sự sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta coi cái việc cầu tụng kinh giống như cầu xin một cái gì thì như vậy là rất là trái với cái ý nghĩa của sự tụng kinh. Tụng kinh chính là đọc lại những cái lời của Phật để nhắc nhở cho mình sống đúng theo chánh pháp, để đừng có bị lung lạc bởi những cái tà thuyết ngoại đạo và đừng có bị lung lạc giữa sắc thanh hương vị xúc của cuộc đời. Thì có những người họ không bao giờ hiểu đạo nhưng mà họ có những cái ý nghĩa, họ có những cái ý kiến rất là hay về cái việc tụng kinh. Cái đó là một cái mà làm cho mình giật mình. Có một lần chúng tôi đi về nhà và chúng tôi tụng kinh buổi sáng nào thì cũng quen lệ là buổi chiều buổi sáng khuya nào thì cũng dậy công phu, thì tuy là về nhà nhưng mà khuya dậy cũng còn công phu suốt 3 đêm liên tiếp như vậy rồi đi về. Thì cái ông anh tôi á, cả đời là ông cũng không có theo Phật, không bao giờ ăn chay niệm Phật hết ạ. Và ông ra ông nói câu mà tôi thấy rất là hay. Ông nói sao đọc Phật hay quá hả, ngày nào các cô cũng tự nhắc mình đừng có làm bậy à. Thì cái đó là có hay, chính là tụng kinh này để nhắc mình đừng có làm bậy, đừng có nghĩ bậy và đừng nói bậy, tức là thanh lọc ba nghiệp. Tụng kinh là cái mục đích cốt yếu của tụng kinh là như vậy, thanh lọc ba nghiệp. Thì một cái người mà họ không biết đạo Phật thì họ mới hiểu được cái sự tụng kinh một cách đúng. Còn thường thường mình tụng kinh là mình cứ tưởng là tụng theo thói quen thôi, chứ mình không có biết cái ý nghĩa chính yếu của tụng kinh là nhắc nhở mình đừng có làm bậy, đừng có nói bậy và đừng nghĩ bậy. Thì cái phần thứ nhất là quy y tất cả các kinh điển thì khi nào cũng có tụng các phần mà tụng kinh đó, cái phần mà mở đầu hoặc là hồi hướng đều có cái phần ba cái phần chính yếu đó mà chúng ta rút ra để chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta tu hành chúng ta phải trách nhiệm lại cái sự tu của mình có tiến bộ gì không, mà muốn biết sự tu hành mình tiến bộ không phải là mình tụng cho nhiều kinh, mình đi nghe pháp cho nhiều thời, mà chính là mình thấy cái ảnh hưởng của cái sự tu hành của mình trong cái sự sống hàng ngày. Mình nghe chửi mình có buồn không, mình nghe khen mình có mừng không, hay là mình mất của mất tiền, hay là đối với gia đình của mình, anh em bạn bè vợ chồng con cái trong gia đình mình, từ khi mình đi tu mình bắt đầu biết Phật trở về sau thì mình có cải tiến được cái cuộc sống trong gia đình, trong bạn bè xã hội mình không? Mình có bớt tham, bớt sân, bớt si không? Thì cái đó là cái trách nhiệm, chứ không phải là mình đọc cho thật nhiều kinh, đi nghe cho thật nhiều thời pháp rồi đâu vẫn hoàn đấy. Có nhiều người đến tâm sự tôi ngồi thiền 20 năm nay mà tính tôi vẫn nóng như thường, tôi vẫn không có thay đổi gì hết trơn, vẫn tham, vẫn sân như thường. Thì như vậy là vì sao? Là vì chúng ta không có hồi nhập cái sự tu và hành, chúng ta coi như là hai việc riêng rẽ, mà như vậy là thật rồi. Mà tu càng ngày mà càng bình, thân bình thì càng nhiều hơn, tâm bình càng nhiều hơn là phải xét lại cái chuyện tu của mình rồi đó ha. Thì tôi có những cái người Tây phương đó, họ đến họ phê bình đạo Phật như thế này. Nó tôi thấy có nhiều sư bà, sư thầy mà sao bị lại là bị bệnh nhiều quá như vậy, tức là thiếu cái thể lực, không có chú ý tới cái sự ăn uống và cái sự về nghĩa là thể lực, ví dụ như tập thể dục rồi chẳng hạn. Như vậy mình tu càng ngày mình càng yếu, càng ngày càng tâm hồn mình càng bề rạc, thì như vậy là mình phải xét lại cái sự tu của mình. Nên đó không phải là pháp sai mà mình hành sai. Pháp thì rất hay mà mình không có hành trì đúng. Mình tụng kinh mà mình tụng kinh mà càng ngày mình càng thấy là mình càng phiền não, thì như vậy là cái sự tụng kinh mình cần phải xét lại. Mình phải xét lại cái sự tu hành của mình. Nhiều khi chính cái pháp nó lại trở thành một cái trói buộc. Có những người đó, trước khi mà tu thì không sao, mà bắt đầu tu là thấy khó chịu, tính tình khó chịu hết sức. Trong gia đình không có ai chịu được cái người đó. Từ ngày mà thỉnh bằng Phật về thôi, đúng cái giờ đó là không có ai được mở tivi, không ai được mở radio. Nhất là cái đó là một cái người mà có quyền thế trong gia đình mà bắt đầu tu thì tất cả mọi người trong gia đình đều chết theo hết trơn. Rồi tới giờ mà tôi tụng kinh mà mở radio là chết với tôi, mở tivi là chết với tôi. Thì như vậy đó, làm cho cái sự tu hành của mình trở thành một cái chướng ngại cho những cái người khác. Trong khi đáng lẽ là mình phải trở thành từ bi hỷ xả hơn, thì ngược lại mình lại khó chịu hơn trước khi mình tu. Thì khi đó làm cho gia đình mình bắt đầu sợ ông Phật và oán chuộng. Nó tại vì đi chùa bà nó trở chứng bữa nay bà không có cho, kể là giờ tôi tivi là bà không có cho mở qua tivi, không có cho qua video đồ vậy. Thì có khi mình tu hành là mình bắt đầu khó chịu hơn trước khi chưa tu nữa, thì làm sao mà người ta thích được đạo Phật, làm sao mà người ta không có oán được chùa chiền. Vì vậy chúng ta phải là rất là cẩn thận về cái vấn đề đó. Thì sở dĩ như vậy là vì chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa của sự tu hành của mình, ý nghĩa vì sao chúng ta phải tụng kinh. Không phải là tụng kinh gõ mõ thì ai đứng ai mà tới mà làm quấy rầy mình là mình vứt mõ chạy ra chửi lộn một mắt rồi mới vô tiếp tục tụng, là cái đó là có được rồi. Thành ra trong cái phần tụng kinh là có ba phần hồi nãy tôi nói đó. Thành quý vị phải nhớ luôn luôn là mình tu là gì, mình tu là quy y, sám hối và phát nguyện. Nhớ ba cái chuyện đó căn bản như vậy, thì không phải là cái thời tụng kinh không, mà sau thời tụng kinh mình có quy y không, mình có sám hối không, mình có phát nguyện không, là kể từ bắt đầu khi mà bỏ chuông bỏ dùi mỏ đi ra đó, mới bắt đầu cái thử cái chuyện tu hành của mình là bắt đầu có hiểu nghiệm không, là từ khi mà bỏ dùi bỏ mỏ cởi cao tràn ra mình có thực tu không. Cái thiền định của mình có ích lợi hay không, là khi mình xả thiền mình đứng dậy bắt đầu có hiểu nghiệm không đó. Chứ còn xả thiền đứng dậy cái xăm tay áo là hồi nãy tao mà thiền là đứa nào phá, đứa nào chọc. Thì là đương nhiên là mình thấy là mỗi khi mà mình tu như vậy là mình thấy bắt đầu chướng ngại. Có nhiều người nói là tao chưa tu thì thôi, mà tao mà tu bắt đầu tu là bị ma quỷ nó phá tao. Mấy bà mà nhất là mấy bà già lớn tuổi rồi ở trong ở nhà đó, thì là con cháu đương nhiên là tuổi trẻ là nó phá sắp. Thì thường thường mình nó không có tu á, thì là mình thấy không thấy chướng ngại. Mình bắt đầu ngồi tu thì mình bắt đầu thấy là tất cả đều trở thành chướng ngại cho mình, là có phải khổ không. Thì thành ra mình phải nên xét lại cái chuyện tu của mình. Thì vì vậy mà cái ý nghĩa của quy y sám hối phát nguyện á, quy y là quy y tam bảo. Nhiều khi chúng ta cũng hiểu lầm là nó quy y rồi, quy y là mới đẻ ra đã quy y rồi, cả đời không bao giờ tới chùa, cả đời không bao giờ đi biết Phật, và cũng bao giờ cũng còn nhiều khi không biết pháp danh mình là cái gì nữa, không biết thầy mình là ai nữa, cũng có tự xưng là tôi quy y rồi. Thì như vậy là không biết ý nghĩa gì của quy y hết trơn. Quy y không phải quy y một lần không mà thôi, mà người ta có cái câu là phùng tăng đảnh lễ ngộ Phật quy y. Quy y luôn luôn trong tâm niệm mình, lúc nào cũng quy y tam bảo hết trơn. Thành ra bên Thái Lan, những cái nước Phật giáo tiểu thừa họ làm ăn đàng hoàng hơn mình nữa. Cái đài thừa là rất là bê bối, là không có giáo hóa Phật tử. Còn ngược lại những cái nước tiểu thừa đó, họ giáo hóa Phật tử rất là kỹ. Một người Phật tử mà ra mà gặp chư tăng là lại dài xuống đảnh lễ liền. Cái đó đảnh lễ không phải đảnh lễ ông thầy đó đâu, mà nhớ lại là mình đã từng quy Tam Bảo, và đây là một cái biểu tượng của Tam Bảo, mình phải cần đảnh để quy, để nhớ lại cái Phật tánh của mình, nhớ lại để đừng lầm bậy, đừng nói bậy và đừng nghĩ bậy. Mình thấy một ông thầy đi khắp lực thực giữa đường, tự nhiên mình sụp lại thì làm sao mà sau đó mình có thể đi ăn trộm được, hay là sau đó mình sẽ đi chửi thề được. Đương nhiên cái tư cung cách một cái người mà như vậy thì cách hành xử giữa cuộc đời đương nhiên phải khác với những người không tu và không có quy y đảnh lễ. Cái mục đích thứ nhất của mình nhập kinh nhập tùng là mình nhớ mình quy y Tam Bảo. Thì Tam Bảo là có, và tức là Phật, Pháp và Tăng. Quy y là quay về nương tựa. Khi mình đọc cái lời quy y là con xin quay về nương tựa Phật, con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng. Thì Tam Bảo đó, mà giải thích cho rộng ra thì có ba loại Tam Bảo. Thứ nhất là thường trú Tam Bảo. Thường trú Tam Bảo là luôn luôn có mặt ở trên đời này. Thế là chỉ cho không có cái tướng nữa. Thường trú là Tam Bảo có trên đời từ ngày Đức Phật Thích Ca ra đời. Thì trên đời đã có, và sau đó là có tăng đoàn và có pháp của ngài dạy ra. Thì từ khi Đức Phật ra đời thì Tam Bảo bắt đầu đủ ba ngôi thường trú. Dù ngài có nhập diệt đi nữa thì cái Tam Bảo thường trú đó vẫn còn tồn tại luôn luôn, vì kinh điển vẫn còn, và cái sự sống thánh thiền, cái linh hồn của cái đời sống thánh thiền đó vẫn còn ảnh hưởng tới trực bây giờ qua kinh điển. Đó là những ngày Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, tất cả những gì mà chúng ta hàng ngày trong thời kinh nhật tùng chúng ta đều được đọc lên tên các bậc thánh đó. Và khi mà chúng ta đọc quá quen đến nỗi là chúng ta coi như mình cũng có biết ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, biết ngài A Nan rồi vậy đó hả, làm giống như mình có gặp các ngài rồi. Bây giờ nghe những cái tên nó rất là quen, quen còn hơn những người mà bà con hiện tại của mình nữa. Cho nên đó là một cái cộng đồng phi thời gian không gian, vượt ra ngoài thời gian không gian, và chúng ta cảm thấy là rất là thân thuộc. Đó gọi là Tam Bảo thường trú, không cần có hình tướng mà vẫn có là thường trú Tam Bảo như thường. Cho nên là ở đâu dù không có Phật Pháp Tăng vẫn có thường trú, thập phương thường trú Tam Bảo là như vậy, lúc nào cũng có. Đó là cái tinh thần của Phật Pháp, của Tăng, của Tam Bảo vẫn còn ngự trị trên thế gian để làm lợi ích cho con người. Thì chúng ta thấy điều này rất rõ là tại các nước Tây Phương có những cái người mà mới đẻ ra ở trong truyền thống Kitô giáo, mà mới đẻ ra họ đã không có thích ăn mặn rồi. Mỗi lần mà ăn một cái con gì, ăn thịt bò, thịt heo là nhắm mắt mà nuốt. Có một cái cô Mỹ đó có về có kể như vậy. Hỏi tại sao con trai thì con nói tôi không có thể nào mà ăn thịt một con vật hết, mà từ nhỏ cha mẹ tôi bắt ăn. Nhưng mà đến năm 13 tuổi là tôi tuyên bố độc lập, tôi không có ăn nữa. Ăn cho tới 13 tuổi là bỏ, và bây giờ đến 26 tuổi, 13 năm là ăn chay. Như vậy là cái gì mà thúc đẩy cho cô ta như vậy là cái Phật, cái thường trú Tam Bảo. Cái người mặc dù không có một cái Tam Bảo thứ hai là trú trì Tam Bảo, tức là có tướng ra. Ví dụ như các vị sư sãi chùa chiền đó gọi là trú trì Tam Bảo. Trú trì là còn có ở trên đời để mà làm lợi ích cho chúng sinh, như chùa chiền, như là tăng ni, có hình tướng ra gọi là trú trì Tam Bảo. Nhưng mà ở Tây Phương thì không có trú trì Tam Bảo, nhưng mà làm sao con người vẫn có những cái người họ vẫn nương về Phật Pháp, và bây giờ họ qua tới những cái nước Đông Phương thì họ cảm thấy giống như là về trở về nhà mình. Bây giờ có những người Tây Phương họ về, họ cảm thấy là họ nói kiếp trước chắc tôi làm người Việt Nam, vì tôi qua đây tôi thấy tôi thích quá, tôi không ưa về nữa. Có những người họ đến đây họ không có thích về nữa, là vì họ thấy là cái đời sống tu hành có vẻ là nghiêm chỉnh hơn những cái nước Tây Phương. Thì là chúng ta thấy rõ là mọi người đều có cái thường trú Tam Bảo, đều thấy được cái đó. Cho nên mà dù họ ở trong một cái thế giới mà vật chất tràn trề như vậy, mà họ vẫn nương về một cái gì, cái thanh tịnh. Nghĩa là họ không có trú trì Tam Bảo, nhưng mà ở đâu cũng có thường trú Tam Bảo, làm cho những cái người mà thường căn thường trí vẫn quay về với chánh đạo như thường. Chứ không phải là những cái nước mà toàn hoàn toàn theo đạo khác thì họ không biết gì tới Phật đâu. Khi mà đến thời cơ một cái là trăm hoa đua nở liền. Thì như vậy là thường trú Tam Bảo là giống như là cái Tam Bảo vô hình vô tướng nhưng mà không bao giờ mất. Cũng giống như hoa cỏ vào mùa xuân, tự nhiên là trổ lên đầy cả muôn ngàn sắc thái. Nó đến hết mùa xuân cái là nó ẩn đi, không phải nó mất, nó ẩn đi vào trong lòng đất. Thì Tam Bảo Thường Trú cũng vậy, có những cái thời Phật Pháp không thể lưu hành được. Vì những cái điều kiện xã hội và chính trị Phật Pháp không thể lưu hành được, nhưng mà không phải Phật Pháp mất đi, mà Phật Pháp ẩn mất một thời gian rồi đến khi có dịp lại bừng trở lại. Thành ra đối với người mà biết hai cái chữ Thường Trú đó thì không có buồn trước những cái hiện tượng mà người ta hay nói là mạt đó, cuộc đời nó có mạt. Mình không có thấy đâu là chánh pháp thì cái đó mình không buồn. Nếu mà mình biết được hai chữ Thường Trú đó thì mình biết là chỉ ẩn một thời gian thôi. Thì Tam Bảo, quy Tam Bảo là có ba thứ Tam Bảo. Thứ nhất là Thường Trú Tam Bảo, là Tam Bảo vô hình vô tướng nhưng mà luôn luôn có tồn tại trên cuộc đời để làm ích lợi cho chúng sinh. Thứ hai là Trú Trì Tam Bảo, tức là chùa chiền và tăng ni hiện tại có hình có tướng ra. Trú là ở và trì là giữ, ở lại trên cuộc đời để giữ gìn cái sứ mạng của Như Lai, tức là chữ Trú Trì là như vậy. Trú Trì có nghĩa là Trú Như Lai gia, trì Như Lai mạng, ở nhà Như Lai để vâng giữ cái sứ mạng của Như Lai. Sứ mạng của Đức Phật là phải hoằng dương Phật Pháp, hóa độ chúng sinh. Thì tăng ni, nhiệm vụ của tăng ni là ở trong nhà Như Lai và để làm việc của Như Lai, làm việc Phật. Mà làm việc Phật tức là vì tất cả chúng sinh mà sống, chẳng phải sống vì bản thân của mình. Thì đó là quy Tam Bảo. Thì có Tam Bảo, Thường Trú Tam Bảo, Trú Trì Tam Bảo, và thứ ba là Từ Tánh Tam Bảo. Từ Tánh Tam Bảo này là quan trọng nhất. Cho nên sau khi mà quy y Tam Bảo bên ngoài rồi còn phải quay về từ quy y. Thì từ quy y đó tức là quy y Từ Tánh Tam Bảo. Mỗi lần mình tụng kinh xong, cái thời tụng kinh bất cứ cầu an cầu siêu cuối cùng là phải có phần mà từ quy y. Từ quy y Phật đương nguyện chúng sinh, từ quy y Pháp đương nguyện chúng sanh, vân vân. Thì cái phần từ quy y đó là quy y Từ Tánh Tam Bảo, tức là trở về, quay về với cái Từ Tánh Phật, Từ Tánh Pháp, Từ Tánh Tăng của chính mình. Thì cái đó là rất là quan trọng. Một người Phật tử phải biết là trong cái bản chất, trong từ đáy sâu tâm cảm mình có một ông Phật ngự trì trong đó, và là Từ Tánh Tam Bảo. Chưa từng ô nhiễm, chưa từng lỗi lầm, chưa từng đau khổ. Cái đó là Từ Tánh Tam Bảo. Nếu mình quy y, mình quay về với Phật Tánh đó thì mình không còn vấn đề gì phải giải quyết nữa. Sở dĩ mình đau khổ, mình lỗi lầm là vì mình chạy theo bên ngoài, mình chạy theo những cái gì phù du bên ngoài, mình chạy theo tướng bên ngoài, gọi là chấp tướng á, cho nên mình đau khổ. Còn nếu mình quay về đó thì là mình yên, cho nên phải quay về, gọi là từ quy y Phật. Ngài Huệ Năng ngài giảng quy y Phật tức là quy y giác, giác tức là không mê, ngược lại với cái sự mê muội. Giác tức là tỉnh giác, tỉnh táo, đừng có ngủ mê, phải lay mình dậy, tức là từ quy Phật là lay mình dậy, để đừng có mê chạy theo thanh sắc bên ngoài. Đó là quy với cái Từ Tánh Phật của mình, trở về nương tựa vào cái Từ Tánh giác của mình. Từ Tánh mình vốn rất là sáng suốt, mà vì mình mê mờ, vì mình chạy theo thanh sắc bên ngoài, mình thấy đẹp mình ham, mình thấy vàng mình ham, mà tất cả cái đó là vì mình chạy theo bên ngoài bây giờ. Thành ra mình phải từ quy luôn luôn. Vậy khi mình chạy theo mắt, mình chạy theo sắc một cái là mình phải từ quy liền. Mình phải trở về từ quy cái Từ Tánh Tam Bảo vốn thanh tịnh, Từ Tánh giác của mình, đừng có bị mê đi. Tức là quy là phải luôn luôn lay mình dậy, khỏi tỉnh khỏi cái cơn mê. Từ quy Phật là quy cái giác của mình, giác tánh giác này ngược lại với mê. Chúng ta mê theo tài, theo sắc, theo danh, theo lời. Bây giờ khi mà giác tỉnh lại thì biết những cái đó là phù du, là nó đưa đến nhiều đau khổ hơn là an vui. Thì khi đó mình lìa bỏ được liền, tức là quay về với Phật tánh của mình, thì mình lìa bỏ được những cái thanh sắc bên ngoài làm cho mình đau khổ. Từ quy pháp tức là cái pháp này chỉ cho cái điều chánh, cái sự chánh đáng mà mình phải theo, đừng có theo cái tà vậy. Phật là giác, pháp là chánh. Thành ra từ quy pháp tức là từ quy theo cái điều chánh, tức là theo cái lương tri chánh đáng của mình. Phần nhiều mình có cái lương tri, mình đừng có dối lòng mình. Cái sự mà biết phải biết quấy đó là con người ai cũng có. gọi là lương tri. Đức Khổng Tử có nói một câu là như như hiếu hảo sắc, như ô ác tú, tức là cái lương tri đó là giống như khi mình ưa một cái sắc đẹp hay là mình ghét một cái mùi thối, là mình thấy một cái là mình khi một người ta ưa sắc đẹp hay ghét mùi thối là thấy một cái là ưa liền, nghe một cái là ghét liền, chứ không phải suy nghĩ chần chờ rồi mới ưa mới ghét. Đó là cái cảm quan của người ta đối với cái đẹp cái xấu nó rất là bén nhạy. Thì bây giờ đối với cái điều phải, đối với sự phân biệt thiện ác phải quấy như vậy, mình vốn có một cái lương tri rất là bén nhạy đối với thiện ác, nhưng mà thường thường mình không có theo nó, mình không có theo cái đó, và mình tự ngụy biện, mình ngụy biện là với chính mình. Cho nên cái người tu quan trọng nhất là phải thành thật với mình. Thành thật với mình là cái chuyện khó nhất, phải tự biết mình. Và đừng có để bị cái giác quan đánh lừa mình. Ví dụ như có những cái người mình mới gặp với mình đã không ưa rồi, cái đó là cái giác quan thứ 6 của mình. Nếu những người nào có giác quan thứ 6 đó, có những người mình mới gặp mình không ưa, nhưng mà mình chơi một cặp mình nghe họ nói hay quá thì là mình lại bắt đầu ưa, mình ưa họ, và một thời gian sau thì họ sẽ gây phiền nhiễu cho mình, họ sẽ là đúng là một cái oan gia của mình, thì mình mới hèn chi lúc mới tôi thấy tôi đã không có ưa rồi, khi đó mình mới hèn gì, thì cái đó đã quá muộn. Là vì sao? Là vì cái lương tri của mình vốn sáng suốt, nhưng mà khi mình mới tiếp xúc mình sáng suốt, nhưng mà một thời gian mình nghe họ nói ngọt quá, và họ có đem lại cho mình những cái lời lộc, rồi mình bị mê theo những cái đó, cho nên mình mất cái cảnh giác. Vì vậy mà mình quy pháp, tức là mình phải sống theo với sống theo cái chánh của mình, chứ đừng có theo tà vậy, đừng có thấy những cái lời lộc mà ham. Khi mình thấy lời lộc là ham là khi bị mờ mắt vì sắc đẹp, vì tiếng hay, vì lời lộc, thì cái đó mình bắt đầu dẫn vào đường tà hồi nào mà mình không hay. Rồi từ từ khi mà mình đi vô sâu trong nẻo tà thì mình không bao giờ mình gỡ được ra hết trơn. Cho nên là cái mà quy pháp đó là phải quy luôn luôn, chứ còn mình chết một chút là mình đi ra theo cái tà đạo liền. Quy tăng cũng vậy, tăng tức là cái từ tánh thanh tịnh của mình. Tăng bên ngoài là cái đoàn thể tăng già, giữ giới hành, tu hành ở chùa, nhưng mà tăng trong mình tức là cái từ tánh thanh tịnh của mình, gọi là từ tánh tăng. Mình cũng có cái từ tánh thanh tịnh đó, cho nên mình phải từ quy cái ông thầy tu ngay trung tâm mình cũng là một ông thầy tu. Tại vì bản chất của tăng là thanh tịnh, bản chất của pháp là sự chánh đáng, bản chất của Phật là giác. Thì quy Phật, quy pháp, quy tăng như vậy thì chúng ta là người Phật tử phải luôn luôn quy, chứ không phải là quy một lần một đời một lần rồi thôi, và chỉ có tới chùa nửa tháng mới đọc lại cái lời quy đó thì đó chỉ là làm cái hình tướng cho có thôi. Còn thật ra mình phải luôn luôn mỗi ngày mình phải quy. Vì sao mà mỗi ngày mình phải quy? Là vì mỗi ngày mình đều tiếp xúc những cái này mà làm cho mình dễ chạy theo. Và sở dĩ bây giờ có rất là nhiều người chạy theo tà đạo là vì, nghĩa là quy y theo tà đạo là vì nghe họ nói hay quá, họ làm những cái ảo thuật mà gọi là thần thông biến hóa, nó tài quá. Thì như vậy thì nếu mà quý vị đi quay tiếp thì quý vị chắc cũng làm đệ tử mấy ông tiếp, là tại vì họ cũng là rất là tài. Mấy cái vị mà làm thần thông thì cũng đáng gì tiếp hết trơn á. Ngày xưa Đức Phật có một lần đi qua sông Hằng, thì có một cái người đạo sĩ thấy Đức Phật chờ đò thì nói là ông như vậy tôi còn dở, coi tôi này, cái ông bay qua bên qua sông, ông vận thần thông ông đi trên mặt nước, ông qua bên kia để chờ Đức Phật. Tủng tỉnh mới có đò Đức Phật đi qua, sao gặp ông đó, ông Phan nói, thấy không, ông tu vậy mà ông thành Phật được vậy, ông mà ông đâu có đi được mau bằng tôi. Thì Đức Phật nói như vậy, hỏi như vậy là ông đi, ông tu được bao lâu năm mà ông có được cái thần thông mà đi trên mặt nước như thế. Thì cái ông đạo sĩ đó nói là tôi tu là 30 năm. Thì ông nói là như vậy lâu quá, tôi chỉ cần có 3 xu tiền đò thôi. Chỉ chờ chút, chỉ cần 3 xu tiền đò thôi. Cái thần thông của ông cũng đáng giá 3 xu tiền đò thôi. Thì bây giờ một cái người mà bay được lên trời thì cũng bằng quý vị có tiền mua 300 ngàn mua cái vé máy bay đi được rồi. Cần gì? Cho nên những cái thần thông đó là mình đừng có bị chói mắt xuống những cái thần thông đó. Mà vì sao? Vì cái thần thông đó đâu có giải thoát mình ra khỏi đau khổ đâu. Hoặc có bay trước mặt mình. Bây giờ tôi thấy mà ai bay trước mặt tôi cũng để ý. Tại vì họ bay trước mặt mình nhưng mà họ có làm cho mình giải thoát đau khổ, sinh tử luân hồi, họ làm cho mình thành Phật không? Cái đó là mấy cái đáng nói. Chứ còn họ bay mà kệ họ trước mắt gì tới mình mà mình phải quy phục họ mà theo mà làm đệ tử họ làm gì? Vì có họ có thành Phật ngay trước mặt mình, họ cũng không có cứu mình ra khỏi sinh tử luân hồi. Ngay Đức Phật cũng dạy như vậy. Ngài chỉ là cái người mà chỉ con đường cho mình đi, còn mình không đi mình sinh tử luân hồi thì mặc kệ mình, chắc Phật cũng cứu được. Thì chỉ có Đức Phật mới là can đảm nói lên cái kiểu đó, Ngài cũng cứu được mình. Ngài chỉ đưa con đường ra cho mình, từ mình phải là bước đi trên con đường đó mà thôi. Chứ Ngài không có dẫn ai được hết trơn á. Còn mình mà chạy theo những cái ưa đi nghe pháp vì tò mò đó, vì tò mò và vì muốn hiếu kỳ thì rất là nguy hiểm, vì mai mốt này có sẽ mở cửa là hết cấm vận này, sẽ có nhiều ông Phật đến Việt Nam lắm. Xin nói trước cho quý vị biết là có nhiều ông Phật tới Việt Nam lắm. Một Phật Đài Loan này, ông Phật Đài Loan là xưng là Di Lặc Tôn Phật, rồi một ông Phật bên Mỹ đó, một cái bà Mỹ đó là cái bà người Tàu đó, đó Vô Thường Sư nó cũng về đây nè. Thì quý vị biết quy y ai chưa? Thành ra mình phải nhớ là nên quy y một Phật thôi, Đức Phật Thích Ca, và nên quy y từ quy y Phật của mình, cái từ tánh tăng bảo của mình thôi. Đừng có nghe tầm bậy mà chết một đời mình, mà muôn vàng kiếp là đều sai lầm, chứ không phải là một đời này thôi, mà rất là tai hại. Trong khi đó thì là quý hòa thượng đâu vậy, không ai lên tiếng về những cái chuyện đó hết trơn. Và có thể là các ngài không nói gì hết, nhưng mà có lẽ là các ngài nghĩ là ai ngu ráng chịu hả? Tại vì sao? Đạo Phật là giống như ánh sáng đó hả? Mình phải mở cửa ra để mình đón ánh sáng, chứ không phải là cái gì mà có bưng biết, có binh vực, có lập thành một cái đoàn thể và có đã kết đạo vậy thì không phải là chánh đạo. Cho nên quý vị phải là biết, phải có được một cái, phải luôn luôn từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng để mà đề phòng lọt vào những cái ma đạo, rất là tai hại cho cả một cái cuộc đời của mình. Mình ăn nhầm một cái thứ bầy, mình chết cái thân của mình thôi, nhưng mà mình theo nhầm một cái tà thuyết thì mình muôn đời mình bị đọa lạc trong cái tà kiến, rất là tai hại. Cho nên trong bát chánh đạo là cái chánh kiến đứng đầu, cái đó rất là cần, là vì phải có chánh kiến, chứ đừng có chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài. Ví dụ như đông người nghe chẳng hạn, và nhiều người trí thức nghe chẳng hạn, có nhiều trí thức rất là vô minh. Vô minh không phải là độc quyền của những cái người mù chữ nha. Có nhiều người tiến sĩ cử nhân vẫn là vô minh như thường, còn vô minh hơn một bà già trầu của mình nữa. Có những người họ không có học, không có biết chữ, nhưng mà họ thông tín tam bảo là họ rất là vững vàng về cái chuyện mà quy y tam bảo. Họ nói chết thì thôi, chỉ là theo Phật thôi. Thì những cái người đó họ không có biết chữ, không có bằng cấp này bằng cấp nọ, nhưng mà họ rất là cương quyết đối với những cái tà đạo. Chẳng thà chết đói, chẳng thà mù chữ, còn hơn là đi theo một cái tà giáo. Vì những cái vì đó họ có trí tuệ bẩm sinh, họ có một cái sự gọi là tùy tín hành. Còn chúng ta, nếu mà chúng ta có lòng tin mà chúng ta không có vững, luôn luôn từ quy tam bảo, thì chúng ta có dễ bị lung lạc bởi những cái tà thuyết. Vì vậy mà chúng ta phải cần luôn luôn là quy tam bảo và quy từ tánh tam bảo. Thứ hai là sám hối nghiệp chướng. Có nhiều người nói là tôi ăn ở hiền lành không có hại ai, tôi có tội gì mà phải bắt tôi đi lại sám hối mỗi nửa tháng. Trong chùa thì nửa tháng là có một cái ngày sám hối, mà phần nhiều không có ai, ít người đi lại lắm, chỉ có một số Phật tử thuần thành mới đi lại kỳ sám hối, không còn phần đông làm biếng đi lại nhiều quá, lại tới 108 lại lần thì là quý vị làm biếng sợ mỏi giò. Mình nói rồi mới nói là mình đâu có làm tội gì đâu mà mình sám hối. Thì như vậy là không có hiểu cái ý nghĩa sám hối. Cái hồng danh bỏ sám cũng vậy, là cũng để nhắc mình đừng làm bậy thôi. Mình sám hối là sám hối những cái tội từ vô lượng kiếp của mình, và phát nguyện từ trong cái sám hối cũng đủ quy phát nguyện sám hối. là mình phát nguyện từ nay về sau mình đừng có làm bậy. À, cái đó mới là quan trọng. Cho nên trong hồng danh có những danh hiệu Phật đó đều là biểu hiện cho những cái tâm, những cái thiền tâm của mình nhân cách hóa thành một đức Phật. Cho nên mỗi đức Phật như vậy chúng ta đọc lên nghe tên là đã thấy hay rồi. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Bây giờ quý vị nên lại đức Phật đó luôn luôn, là vì để mình có được cái tâm kim cương bất hoại trước cái cuộc đời đầy cả sóng gió này. Có rất là nhiều cái nó làm mê hoặc mình, tiền tài danh vọng rồi bao nhiêu tà thuyết nó mê hoặc mình giữa cuộc đời này. Làm sao mình có được cái tâm kim cương bất hoại giữa cuộc đời này? Tức là quý vị phải lại đức Phật kim cương bất hoại, rồi chúng ta lại Nam Mô Vô Cấu Phật chẳng hạn. Vô cấu Phật đó cũng chỉ cho cái từ tánh thanh tịnh của mình vốn là không có cấu nhiễm, không có ô nhiễm. Từ tánh của mình vốn là vô nhiễm. Thổ cha sinh mẹ đẻ của mình ra từ cái tâm mình lúc mới lọt lòng mẹ mình, chưa biết tham, chưa biết sân, chưa biết si, lớn lên gặp hoàn cảnh rồi chúng ta mới biết tham tài, tham sắc, tham danh được vậy. Cho cái tâm hồn mà khi mà hồn nhiên lúc sơ sinh thì chúng ta cũng giống như một ông Phật vô cấu. Thành vô cấu Phật là chỉ cho cái bản tánh thanh tịnh không có ô nhiễm. Rồi Nam Mô Ly Cấu Phật là tức là chỉ cho cái đức Phật mà bắt đầu tu giống như đức Phật Thích Ca. Ly cấu mình ly những cái ô nhiễm đi thì gọi là ly cấu, còn vô cấu là vốn không ô nhiễm. Thì trong tâm của mình, cái tâm của mình nó có thường thường trong kinh Kim Cang, trong các kinh nó thường gọi là bản giác. Bản giác tức là cái bản tánh của mình sẵn, cái khả năng giác ngộ gọi là bản giác. Còn thị giác đó là mình bắt đầu mình quay về với cái bản giác đó thì gọi là thủy giác. Thủy nghĩa là bắt đầu. Cho nên khi mình lầm lỗi mà mình biết quay về, mình biết mình là đi trật rồi, bây giờ nên quay về đi, thì bắt đầu đó gọi là thủy giác. Bắt đầu quay về với cái bản giác gọi là thủy giác. Cho nên cách thờ phụng của mình cũng là rất là hay. Đức A Di Đà đó là tượng trưng cho bản giác, là cái tánh giác ngộ sẵn có, và Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho thủy giác ở trong tâm của mình. Thì Nam Mô Ly Cấu Phật cũng chỉ cho thị giác, mà Nam Mô Vô Cấu Phật là chỉ cho bản giác, cái khả năng giác ngộ vốn có sẵn của mình. Rồi chúng ta lại ví dụ như Nam Mô Thiền Danh Xưng Công Đức Phật thì là kính lễ Đức Phật mà cái danh tốt nó xứng với cái công đức của Ngài. Tức là Ngài có công đức cho nên Ngài có được cái danh xưng rất là tốt đẹp, vang dội khắp 3.000 thế giới. Như vậy là chúng ta lại một cái vị Phật mà có cái công đức tương xứng với cái danh xưng. Cũng có nghĩa là mình làm sao mình xứng đáng, mình xứng đáng với cái danh, mình cái công và cái danh là mình xứng đáng với nhau. Có nhiều người có danh mà thật ra không có công đức gì hết trơn. Hay là cái đó gọi là cái hư danh, cái danh hảo huyền. Thì mình có cái mà nó chân thật, cái danh và cái thật nó đi đôi với nhau. Thì mình lại mỗi đức Phật đó là cũng chứng tỏ cho mình lại mỗi cái thiền tánh của mình. Mình khơi dậy một cái thiền tánh của mình trong cái tâm của mình để mình sống theo cái thiền tánh đó. Nên kinh Hồng Danh là cái kinh để mình lại sám hối đó, thì cũng là để khơi dậy những cái đức tánh trong tâm mình. Thì khi mà mình ở nhà mình cũng tu, mình đến chùa mình cũng tu. Nhưng mà mình đến chùa thì là mình có thể là cái sự tu hành mà mỗi ngày lễ Phật ngày 14, ngày 30 mà đến mà sám hối như vậy thì cũng rất là hay. Cái năng lực sám hối tập thể như vậy nó có một cái, nó đem lại một cái sức mạnh và làm cho mình tinh tiến hơn. Và là những cái người xung quanh mình, ma quỷ phi nhân xung quanh mình, họ thấy cái đó họ cũng phát tâm. Cho nên một cái thời mà lại sám hối như vậy, quý vị nên đi đông tới chùa để mà lại sám hối như vậy thì rất là tốt. Rồi cái năng lực sám hối tập thể nó rất là hay. Hơn nữa ở chùa đó, phần nhiều ở chùa mới có hộ pháp, chứ ở nhà đâu có hộ pháp. Thành ra mình ở chùa đó, khi mà kết giới già nam là có bốn góc chùa là có hộ pháp. Mỗi cái thời kinh như vậy, chúng ta đến chùa chúng ta lại nó vẫn là có một cái gì linh thiêng hơn ở nhà. Ở nhà trước hết là chỉ có một mình ăn chay thôi, chứ cả nhà mình nhiều khi không có ăn chay. Thì đương nhiên là cái không khí cũng không có thanh tịnh bằng. Cũng không có thanh tịnh bằng cái không khí ở chùa. Và Đức Phật có ví mình giống như là một cái chai. Cái tâm mình ví dụ một cái chai mà mình đang đựng đồ dơ ha. Thì mình muốn đựng đồ sạch vô đó, thì đương nhiên là mình phải xúc chai mình mới đựng đồ sạch được. Còn cái chai mình là đang đựng nước mắm mà mình đổ nước hoa vô liền, đổ nước mắm ra đổ nước hoa liền, thì cái nước hoa đó nó cũng còn mùi nước mắm, làm sao mà xài được. Mà còn mùi nước mắm nhưng mà lại không xài như nước mắm được. Thành ra nước, cái nước đó không có tài làm gì được, làm nước hoa cũng được mà làm nước mắm cũng được. Cho nên cái tâm mình cũng vậy, nếu mà mình không có sám hối cho sạch lỗi lầm để mình đừng cái nước cam lồ, cái pháp vi diệu của Phật đó, thì mình tu như vậy đó, ương ương đổ đựng nước mắm không ra nước mắm và nước hoa ra nước hoa, đời không ra đời, đạo không ra đạo, thì rất là uổng. Vì vậy mà mình muốn mình tu mà cho có thực sự mà có công năng thực sự đó, để làm bạc khổ của mình và có một cái đời sống tương lai tốt đẹp, thì mình phải là sám hối, cũng giống như cái chai để xúc thật sạch để mình đừng cái nước cam lồ của Phật, cái đó mình mới chắc chắn. Rồi thì cái nếu mà mình không có sám hối, mình nói là mình không có làm lỗi, mình không cần sám hối, thì mình chung trà với thế gian, mình ở chung với bàn xấu, có ngày mình cũng xấu lây. Cũng giống như một cái chai mà để cái chỗ chai đã xúc sạch rồi mà để cái chỗ ô nhiễm, đổ cái chỗ dơ ế, thì cái chai đó sẽ từ từ nó cũng thành ô nhiễm và người ta không có thể xài cái chai đó, người ta sờ cái chai đó, người ta không có xài cái chai đó giống như là để xài vào việc tốt được, vì thấy nó ở chung lồn với một cái chai, những cái chai xấu, những cái chai đựng đồ dơ. Mình không có thể nào mà dùng cái chai mà để cái đồ phế thải để chung với nước mắm, với nước tiểu đồ vậy mình đem về mình đựng nước uống được. Cho nên cái chai để chỗ dơ là làm cho mình nghi ngờ rồi. Vì vậy nếu mà chúng ta tu hành mà chúng ta chơi với bàn xấu, chúng ta chơi với những cái người mà bị nghi ngờ, bị người ta ghét, thì đương nhiên mình cũng, người ta cũng nghi ngờ mình giống như là những cái người đó. Vì vậy phải rất cần thân cần thiền tri thức, thân cần những cái người lành, chứ đừng có nghĩ là mình phải đi chơi với họ để mình sửa đổi họ chẳng hạn. Thật ra nếu mà mình mới đang tu thì mình chưa có khả năng để mình sửa đổi người ta đâu, mà nhiều khi mình bị người ta sửa lại mình đó. Một cái người mà muốn sửa đổi người khác không bao giờ là nên kết thân với họ hết trơn á. Kết thân với họ là họ kéo mình theo, nhất là những cái người xấu đó. Ông thánh ngăn đi mà ông là thánh mà ông còn né những cái người xấu, nó muốn gì mình chưa thành thánh. Thánh ngăn đi nói là mình muốn cải hóa người khác, mình bao giờ nên chơi với họ hết, chơi thân với họ cái là một láng là mình cũng, một là mình không có cải hóa họ được, hai là mình cũng giống như họ thôi. Thì vì vậy mà Phật tử là cái thân cần thiền trí thức là rất là cần, và thứ hai phải tránh những cái bàn hát, những bàn xấu mà chuyên môn rủ mình đi tầm bậy, rủ đi chỗ này chỗ nọ, đi nghe người này người kia vì tò mò. Phải quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng là để cho luôn luôn mình đi theo con đường chánh. Và thứ ba là mình phát nguyện. Phát nguyện này là tức là phát tứ hoằng thề nguyện, tức là phát tâm, phát bồ đề tâm để làm lợi ích cho mình và cho người, đưa mình đến giác ngộ và đưa người khác tới giác ngộ, đó là phát tâm bồ đề. Thì cái sự phát tâm bồ đề đó là tứ hoằng thề nguyện. Thì cái thời kinh nào chúng ta cũng đọc: chúng sanh vô biên thề nguyện đồ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Thì cái đó là bốn hoằng thề nguyện, rất là quan trọng, vì nó tóm thâu cái cốt tủy của đạo Phật là tứ diệu đế. Chúng sinh vô biên thể nguyện đồ đó là nương vào khổ đế để phát ra cái nguyện thứ nhất, vì cái diệu đế thứ nhất là khổ, cái khổ, cái thực khổ trong muôn vàn hình thái của cuộc sống, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ, trẻ cổ cách khác, già cổ cách khác, thì cái chân lý về cổ là nó thấm nhuần khắp tất cả hình thái của sự sống. Thì cái đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải nhận chân được cái đó thì mình mới tu được. Và khi nhận chân đó, tu nhận chân được cái khổ đế thì mình sẽ phát hoàn nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh đây cũng chỉ cho cái chúng sanh tâm của mình. Cái từ tánh chúng sanh đó là cũng là tất cả những cái ô nhiễm trong nội tâm của mình, những cái xấu xa, những cái tánh xấu của mình nó cũng là chỉ cho chúng sanh, vì những cái xấu đó mà đem lại cho mình đau khổ. Nếu mà không có những cái xấu đó là mình đâu có khổ. Thì cái xấu căn bản là cái gì? Là cái ích kỷ, chấp ngã. Nó có một cái câu nói của một vị thiền sư là tất cả đau khổ trên đời đều do từ thương thân mình. Đó. Tất cả hạnh phúc trên đời này đều do là lo cho kẻ khác. Thành ra đau khổ là vì mình tự lo cho mình tự bảo vệ lấy mình thì là gây rất là nhiều tai họa cho chính mình và cho người khác. Còn cái người mà không có nghĩ tới bản thân mình mà nghĩ tới tất cả mọi người thì sẽ đem lại hạnh phúc. Tất cả hạnh phúc đều do là nghĩ tới người khác, còn tất cả đau khổ là vì nghĩ tới chính mình. Một cái câu đơn giản như vậy nhưng mà rất là hay. Quý vị thử nghiệm lại trong qua mình mà nghĩ lo cho mình thì mình rất là khổ. Mình khi mình chưa có gì á thì là cái vấn đề của mình là bây giờ mình chưa có chiếc xe đạp là mình cái vấn đề của mình làm sao có chiếc xe đạp mà đi. Trong khi mình lo như vậy là cái vấn đề của mình là chiếc xe đạp là đã khổ rồi ha. Lo làm cho đủ tiền để mua được chiếc xe đạp là cái vấn đề của mình là chiếc xe đạp. Nhưng mà đến khi mình có chiếc xe đạp thì mình lại có vấn đề khác. Thấy chưa? Có xe đạp xong rồi là đâu có phải là mình bắt đầu sung sướng đâu. Mình bắt đầu có vấn đề khác, khi đó bắt đầu là sợ người ta mượn ha, hay là sợ mất xe, hay là sợ hư xe, bao nhiêu là những vấn đề khác. Khi mà có một vấn đề nào thỏa mãn rồi thì mình lại có những cái vấn đề khác là xung quanh, là vì cái chấp ngã của mình, ngã rồi ngã sợ. Mình có xong rồi là mình bắt đầu ví dụ như có Honda hay là có nhà hay là có cái gì rồi, cũng khi mà có được, khi mà chưa có thì mình mong cho có. Là làm lùng học thì dầu ra để có xong rồi phải bảo vệ nó, phải duy trì nó, phải là xây một cái hàng rào quanh nó để người ta đừng có đụng tới cái của cải của mình, cho nó càng khổ. Cho nên càng có nhiều chừng nào khổ, càng khổ chừng đó, càng một người mà càng sở hữu nhiều chừng nào thì càng đau khổ chừng đó, vì mắc bảo vệ những cái sở hữu của mình. Cho nên là cái sự bành trướng bản ngã nó rất là đau khổ. Vì vậy một cái trách nhiệm, cái sự tu hành của mình có bỏ bớt được không? Không phải mình thêm gì không đâu. Mình tu hành bao nhiêu năm nên mình bỏ bớt được cái gì? Chứ mình đừng có hỏi là mình tu hành bao nhiêu năm mình thêm được cái gì. Khổ, bản thân mình đau khổ vì ham muốn nhiều, cho nên mình phải đồ đi, phải vượt qua, phải vượt qua tất cả những cái thói xấu và là chúng sinh vô biên, để đừng có gây thêm đau khổ vì những cái tập quán xấu nó đem lại đau khổ. Và nó muốn trừ khổ thì phải trừ nhân của khổ, tức là những cái tập quán xấu đó. Thì cái nghĩa thứ hai, cái câu thứ hai là phiền não vô tận thề nguyện đoàn, là nương vào cái tập đế để lập cái hạ hoàng nguyện thứ hai. Mình sở dĩ mình khổ là vì mình có nhiều tham sân si. Tham sân si đó gọi là phiền não. Phiền não vô tận, nó có rất là nhiều, mình tham đủ thứ. Vì phiền não vô tận, mình thề nguyện đoàn. Đó là đương vào cái tập đế để phát cái hoàng nguyện thứ hai. Pháp môn vô lượng, thề nguyện học, tức là có rất nhiều pháp môn mình nguyện học cho hết. Thì cái đó là nương vào cái đạo đế. Đạo đế là 37 phẩm trời đạo đó. Nương vào cái đạo đế, tức là chân lý thứ tư, mà phát cái hoàng nguyện thứ ba là pháp môn vô lượng tề nguyện học. Và Phật đạo vô thường tề nguyện thành là nương vào diệt đế. Phật đạo là con đường chấm dứt tất cả mọi đau khổ. Mà muốn chấm dứt tất cả mọi đau khổ thì phải chấm dứt những cái dục vọng đưa đến đau khổ. Và nó tóm lại cái dục vọng nó làm cho mình khổ. Thì bây giờ mình phải bớt những cái ham muốn. Bớt những cái ham muốn và phải thấy cuộc đời cái khổ ở ngoài hình thái thì mình không có còn chờ đợi gì trên cuộc đời này. Đừng có chờ đợi nhiều quá. Khi mình chờ đợi nhiều quá thì mình sẽ đùng một chút gì mình cũng khổ. Cho nên chúng ta thấy là phần nhiều những cái người mà nghèo đó, họ lại sống tự tại an vui hơn mấy người giàu. Mấy người giàu quá đó thì một chút xíu họ cũng thấy khổ. Kêu bằng nhà giàu đứt tay đó, bằng ăn mày đổ ruột đó. Mình thấy là mấy người giàu đó là rất là khổ. Những cái người mà sống quen tiền nghi á thì là mũi cắn một chút họ chịu cũng nổi. Có nhiều người mà ở Mỹ, người Mỹ, người Anh đó, họ đi qua bên Kathmandu, bên Ấn Độ đó, họ đi học đào. Họ bỏ cả 2-3 ngàn đô la mua vé máy bay rồi tới chỗ mấy cái trung tâm tu học ở bên Kathmandu, là có những cái trung tâm tu học rất là lớn cho người Tây Phương. Thì là có những trung tâm tu thiền. Nhưng mà đến họ chịu mũi cắn không được. Bên đó thì cũng giống như mình, mũi với ruồi rồi dữ lắm. Ngày mai là cuốn gói về, ở có một đêm ngày mai là cuốn gói về. Mình thấy tội nghiệp cho họ, họ không có biết. Cái tu là cái gì hết trơn á. Thành người Tây Phương tu chơi cho vui vậy thôi, chứ còn thiệt ra mà họ mà cái sức chịu đựng đó mình thua Việt Nam mình xa chừng. Họ thua xa chừng là vì họ không có khổ, họ không bị mũi cắn ruồi bu, rồi vì mình đủ, bị đủ thứ, thành ra mình dễ chịu đựng những cái khổ của cuộc đời, mình dễ chịu đựng. Và ai cũng khâm phục cái người Việt Nam mình là những cái người mà giữ được cái tự tài của mình, giữ được cái họ rất là ngạc nhiên sao mà người Việt Nam mình ít người điên quá. Họ không bị khủng hoảng, trong khi người Việt Nam mình ít người bị khủng hoảng, trong khi mình chịu bao nhiêu là tai biến đau khổ trong cuộc đời của mình. Mà mình giữ được cái thăng bằng tâm trí như vậy là phải có một cái năng lực nội tâm gì đó mà họ muốn tìm hiểu. Có nhiều người qua đây muốn tìm hiểu vì sao người Việt Nam lại được như thế. Tôi nghĩ đó là chính nhờ tinh thần độc Phật. Cái tinh thần mà mình, mỗi người Việt Nam mình là một cái người tu. Từ bản chất một cái người tu bẩm sinh, dù không đi chùa, dù không theo Phật, cũng là có bẩm sinh của họ đã có một cái năng lực chịu đựng phi thường mà người Tây Phương không có. Tại vì họ ở trong cái hoàn cảnh quá thuận tiện, cho nên một chút xíu mà bất tiện quá họ chịu không nổi. Còn mình bất tiện quá đây rồi, bây giờ có khổ thêm một chút xíu mình cũng chịu được. Mình dễ chịu đựng được cái đau khổ trong cuộc đời mình. Cho nên bây giờ mà mình biết tu một cái nữa, mình phát tâm Bồ Đề là ngon lắm ạ, ngon lành lắm ạ. Phát tâm Bồ Đề thì mình thấy được cái giả huyễn, để mình khi mình có được tiền nhiều, danh nhiều, mình cũng coi như huyễn thôi, chứ đừng có bon chen. Có nhiều khi mà trong cái lúc hàng vi thì là chịu đựng được, tu được, ai cũng là triết gia hết trơn. Mà khi có tiền đó là hết triết gia, là khi có tiền là bắt đầu cuộc đời hết huyễn rồi. Bắt đầu chạy theo tiền bạc nhanh vòng, rất là uổng. Cho nên là vì vậy mà mình phải quy y, sám hối phát nguyện luôn luôn. Ba cái đó là căn bản của kinh Nhật Tụng, cho nên vì vậy mà phải Nhật Tụng luôn luôn, mỗi ngày mỗi tụng cái đó. Mà tụng cái đó là tại vì thường thường là mình chú trọng về cái hình thức nhiều quá, thắp hương rồi bằng ốc càng rồi đốc thi rồi lầy vái lìa rồi mình quên cái ý nghĩa. Quên cái ý nghĩa là cốt để nhắc nhở mình sống cho đúng, đừng có làm bậy, đừng nghĩ bậy, đừng nói bậy, và ráng chịu ha, ráng chịu đừng tất cả những cái đau khổ trên cuộc đời này, và đừng có thối tâm, làm sao đừng có thối tâm về, và đừng có sợ chết. Mình phải tiếp cận với cái chết luôn luôn để mình thấy rằng nếu mà mình càng tu mình càng thấy mình cái chuyện chết sống đối với mình nó rất là thường, rất là tầm thường. Chết giống như là cởi một cái áo vào mùa hè, xanh giống như mặc cái áo, xanh như đắp chăn đo chăn bông, mà tử như cởi áo hà đó. Mình thấy được như các thiền sư như vậy là ngon đó. Chứ còn bây giờ mới đau sơ sơ chút chảy nước mắt rồi là chưa có tu gì hết trơn. Hai vị thiền sư mà Ngài Huyền Quang và Ngài Pháp Loa là đệ nhị tổ Trúc Lâm và đệ tam tổ Trúc Lâm đó. Ngài Pháp Loa khi Ngài chết, Ngài có 41 tuổi. Khi Ngài đau đó, Ngài đau là Ngài Pháp Loa đau, Ngài Pháp Loa là đệ nhị tổ. Ngài đau thì Ngài Huyền Quang là đệ tam tổ. Ngài Huyền Quang lớn hơn Ngài Pháp Loa tới gần 40 tuổi nào, đến thăm. Nhưng mà tu sau cho nên là ngài Huyền Quang là vẫn là tay dưới, dưới ngài Pháp Loa. Thì vô thăm thì ngài chỉ hỏi một câu thôi, bình với không bình đã là một hay chưa? Thì cái ông Pháp Loa ông tức quá, ông nằm ông dây vô vách, ông thèm trả lời. Ngày mai lại ngài Huyền Quang ngài tới ngài hỏi thêm câu nữa, chết với sống đã là một hay chưa? Thành ra chúng ta thấy là những thiền sư thiền tri thức là nhắc nhau cái chừng đó thôi. Làm sao mình được tự tại trong tất cả mọi hoàn cảnh, mình không có nghĩa là gặp vinh mình cũng không vậy, mà mình gặp nhục mình cũng vậy, thì khi đó mình được cái tâm mà như như bất động, đó là mình mới được sống được cái thường ở trong vô thường. Mình được cái thường ở trong vô thường, cái đó là mình chứng tỏ là mình có tu. Chứ còn mình tu mà vẫn đâu vẫn hoàng, đó là mình chưa có trắc nghiệm được cái sự tu hành của mình. Mình trắc nghiệm mình thấy mình tu mà cái những cái tham sân si mình chưa có bỏ bớt được chút nào hết trơn, thì mình nên xét lại cái chuyện tu hành của mình. Và mình phải nhớ là cái sự tụng kinh của mình mỗi ngày mình chưa có hấp dụng. Có khi mình cả ngày tụng kinh, một ngày thai thời, sáng tụng, tối tụng, chiều tụng, mà mình vẫn không có hấp dụng cái sự tu hành vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thì rất là uổng. Cho nên đó là cái lý do vì sao mà chúng ta gọi là kinh nhật tụng. Nhật tụng là phải đọc luôn luôn hàng ngày, phải đọc luôn luôn trong lúc đi đứng nằm ngồi, trong lúc ăn, lúc ngủ, lúc thức, chứ không phải là chỉ trong lúc mình thắp hương không mà thôi đâu. Mình thắp hương xong mình đi xuống mình mới bắt đầu có vấn đề, cổi kéo tràng ra mới bắt đầu có vấn đề, mình bỏ cái dùi mỏ xuống mới bắt đầu có vấn đề. Thì mỗi lần mà quý vị ngồi vào tụng kinh thì quý vị nên nhớ cái đó, nên nhớ là bây giờ chưa có vấn đề đâu, một tập bỏ dùi mỏ xuống mới có vấn đề đó. Thì làm sao để đối phó những cái vấn đề mình sắp gặp đây, để làm sao mình được giữ được bình tĩnh, giữ được cái chân thường ở trong vô thường đây, thì cái đó mới đáng nói nè. Đó là cái được cái tinh thần vô ý. Chúng ta phải cố gắng được cái tinh thần vô ý đó mới là xứng đáng là người Phật tử. Được cái tinh thần kiên can bất hoại mới xứng đáng là người Phật tử. Vì vậy mà quý vị cố gắng thỉnh kinh nhật tùng về mà tùng đi. Mỗi ngày mỗi tùng, tùng xong rồi thì phải hành trì theo đó. Chứ không phải nói như vậy rồi không có tùng kinh. Phải tùng kinh rồi để hành trì theo đó. Chưa tùng kinh thì phải bắt đầu tùng kinh, và đã tùng kinh rồi thì phải bắt đầu trắc nghiệm là cái sự tùng kinh của mình. Chứ không phải cái tùng kinh kinh đi một đường, cái đời sống của mình đi một nẻo. Thì như vậy nó cũng có cái phước. Có cái phước là mình được đời đời mình theo Phật, nhưng mà mình không có trí tuệ. Còn nếu mà mình hồi nhập cái sự sống của mình vào với cái chuyện tùng kinh, với cái ý nghĩa của cái thời nhật tùng là quy y, sám hối và phát nguyện đó, thì là mình sẽ như vậy gọi là phước tuệ song tu, thì sẽ rất có lời và rất là mình sẽ tiến rất nhanh trên đường tu tập của mình. Quý vị có cần hỏi gì không? Còn mấy phút nào quý vị có ai đặt vấn đề gì không? Thì nói như vậy cũng có nghĩa là đã là nói là kinh nhật tùng thì tùng kinh gì cũng được, tùy theo quý vị ưa kinh gì tùng kinh đó. Tại vì kinh nào cũng gồm ba phần đó, và kinh nào cũng nhắc nhở chúng ta làm chừng đó chuyện thôi. Nhưng mà vì căn cơ chúng sinh không đồng cho nên là có nhiều kinh khác nhau. Vì vậy quý vị ưa tùng kinh gì cũng được, nhưng mà cố gắng mỗi ngày phải có một thời kinh nhật tùng để quý vị nhớ ba cái điều đó: quy y, sám hối và phát nguyện. Nếu không có ai hỏi gì thì thôi chúng ta. Không cần tất cả, Dạ, bác nói là bác có quan niệm là sống và chết. Người ta quan niệm là sống là thở, có thở, mà chết là hết thở. Nhưng mà theo bác thì bác nghĩ là không phải như vậy, là vì sống là cái sau khi chết rồi họ cũng sống dưới một cái hình thức khác. Thì thiệt ra sống với chết là do mình đặt ra, cái ngôn ngữ của mình đặt ra. Và theo Phật giáo thì có người ta luôn luôn là biến dịch, và trong cái sống có chết và trong chết có sống. Thành ra trong Phật giáo không có tách biệt hai vấn đề sống và chết khác nhau. Ví dụ như khi chúng ta đang sống đây thì là có những cái tế bào đang chết, mà nhờ có những cái tế bào đang chết đó, nó biến đổi luôn luôn, thay đổi luôn luôn, chúng ta mới sống được. Và nếu nói nôm na hơn nữa là mấy quý vị ăn mặn đó, thì là cái sự sống của quý vị làm trên xác chết của mấy cái con cá, con tôm, con nêu sò ốc hết mà quý vị ăn vô đó hả, là nuôi sống cái thân xác của quý vị. Thành ra trong cái sự sống của quý vị có cái chết, và trong khi chết nó cũng có cái sống. Khi mà chúng ta chết thì là cái xác chết của chúng ta nó có bao nhiêu là dòi sâu nó ăn trên cái xác chết đó để nó sống. Cho nên là cũng là chết sống là cũng là tương đối thôi, không thể nào xác định được. Nhưng mà vì chúng ta quen suy nghĩ là cái chết là hết, chính cái suy nghĩ nhì nguyên đó đem lại cái tai hại cho cuộc đời này. Và cái nền văn minh mà nhì nguyên đó rất là tai hại, đưa đến bao nhiêu là chiến tranh trên đời này, là cũng chính vì thế là chết là hết. Và sống và coi cái sống như vậy là gọi là sống. Có ăn, có ngủ, có thở, có làm việc gọi là sống, còn ngồi một cục gọi là không có sống. Nhưng mà thiệt ra không phải đâu. Nếu mình nghĩ cho cùng thì là sống có nghĩa là biến dịch, nghĩa là có nghĩa là luôn luôn có sanh có diệt, còn một cái mà không bao giờ biến đổi thì cái đó không phải là sự sống. Cho nên trong sự sống là bao gồm hàm cái chết rồi, có biến dịch, có đi từng sát na gọi là sanh diệt đó, luôn luôn như vậy mới gọi là sống. Còn khi mà nếu mà một cái mà không chết thì cũng không có sống, cái mà không có chết thì cũng có sống. Cho nên sống chết là chỉ là tương đối thôi. Vì vậy mà đạo Phật nói là cái sống và cái chết là do cái tâm mình tưởng ra thôi. Và sở dĩ mình coi cái xét cái thân của mình, cái thân của mình đó, mình hồi nhỏ 3 tuổi với bây giờ già 60 tuổi nó khác nhau rất mấy, mà mình vẫn chấp đây là cái thân của mình, đây là tâm của tôi và đây là thân của tôi, thì cái đó là do cái vô minh. Chứ thật ra mình cái dòng sống nó liên tục như thế, không có bao giờ dừng. Thì mình biết là từ 3 tuổi đến bây giờ, với là từ bây giờ cho đến đời sau cũng vậy mà thôi. Nhưng mà có một cái cái mà mình không có thấy được, đó chính là cái tâm biến chuyển. Cái mặt mình á thì năm 3 tuổi có người còn giữ lại hình ảnh của mình lúc mới sinh, hoặc là năm 3 tuổi hoặc là 10 tuổi chẳng hạn. Rồi mình thấy là mình chỉ khoe album mà đây là lúc tôi 10 tuổi, đây là lúc tôi 20 tuổi. Nhưng mà cái tâm của mình đâu có chụp hình được để mình lưu lại đâu. Nhưng mà nó tương tục. Mình thấy bây giờ tâm mình đang tương tục đây này, mà mình không có bắt, mình không biết được cái nguồn gốc của nó năm 3 tuổi, thì mình cũng có thể suy ra để biết là cái tâm này là vô thủy vô chung, nó không có bắt đầu và không có kết thúc. Bởi vì không có bắt đầu, không có kết thúc, cho nên không có sống chết, và nó liên tục như thế. Cho nên buổi nói chuyện về Bạc Đô, Tô Đô, nó về thế giới mà trung gian đó, thì là chúng ta cũng đã nghe rồi, là cái tâm mình, khi mình chết á, thì chỉ có cái xác này, nó tan hoại thôi, còn cái tâm nó vẫn tiếp tục, mà vì nó vô hình cho nên mình không thấy. Và cái tâm khi mà tiếp tục đó thì tùy theo cái sự chấp trước của mình trong lúc sống này, nó tạo nên một cái thân gọi là thân ý sanh, giống như cái thân trong mộng đó, để nó tiếp tục nó sống. Cho nên sở dĩ mà có luân hồi sinh tử là do sự chấp thủ, bám víu. Nếu mà không bám víu thì đã siêu sanh rồi. Vì bám víu cho nên mình còn có một cái thân vô hình mà chỉ có mình thấy thôi. Là gọi là ma quỷ đó. Thì cái thân trung ấm gọi là cái thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm đó nó là vừa sắc mà vừa là phi sắc. Phi sắc này là không phải là vật chất cho nên con mắt thường không thấy được. Nhưng mà cái sắc rất là vi tế vì nó cũng do tâm tạo ra. Và nó nếu mà nó cái tâm nó có mạnh thì nó cũng có thể kết dạng lại thành một cái hình ảnh lờ mờ mà mình hay gọi là ma quỷ. Thì phần nhiều nó hạt căng hạt mạng mới thấy được. Và những cái người tu thiền cao mới thấy được. Thì cũng có những cái hình ảnh mờ mờ mờ. Và bữa trước tôi có nói đó, những cái hình ảnh mà trung ấm đó là do cái chấp thủ của người mà khi mà chết rồi mà còn muốn mình sống lại với hình thức khác. Do cái sự chấp thủ đó họ trở thành một cái hồn ma. Rồi còn nhiều cái hình ảnh của cái thân trung ấm nó bằng một cái đứa trẻ con độ chừng 8 tuổi hay 10 tuổi. Nó rất là trẻ. Mặc dù một ông già mà chết rồi thì khi mà cái thân trung ấm lại cũng trở lại rất là trẻ. Là vì sao? Là vì do cái tâm mình mà chấp thủ, mình muốn mình trẻ, mình muốn mình mạnh. Cho nên khi mình có người đau bị liệt, nhưng mà nằm, khi mà mình nằm trong bao một cái người thân mình mà đang bị bệnh liệt, nhưng mà thấy họ đi được như vậy là họ chết rồi đó. Thì cái chuyện này tôi có kinh nghiệm bản thân tôi hồi xưa. Ba tôi trước khi mất là có liệt đi mất 5 tháng rưỡi. Thì trong khi mà ba tôi mất là chúng tôi ở xa cách cả 3.000 cái số luôn, mà có người em tôi nằm trên bao thấy ông đứng dậy ông đi được thì sáng mai lại là nói là em chắc là ba mất rồi, tại vì hôm thấy ông đi được. Thì quả nhiên là sau đó là có tin là ông mất rồi, thì đủ biết là tại vì sao như vậy, là vì cái tâm mình luôn luôn mình muốn mình mạnh, mình đau cái thân mình thì bại liệt nhưng mà cái tâm mình vẫn đi, vẫn muốn cái thân mình đi, cho nên là khi mình chết rồi là mình đi lại được, hoặc là khi mình câm. Bình thường là mình bị câm hay bị đuôi, đến khi mình chết là mình vẫn nói là được và mình thấy là được. Là vì do cái chấp thủ, cái sự chấp thủ mình rất là nặng nề. Chính cái sự chấp thủ đó làm cho chúng ta có một cái thân sau, cái thân đời sau đó. Thì cái thân đời sau đó đối với cái thân đời trước là không phải một mà cũng phải khác. Nó một thì cũng không trúng. Tại vì cái thân đời trước đã xác đã thối rồi, làm sao mà còn mà cái thân sau được. Nhưng mà nói khác là cũng không trúng rồi. Tại vì chính cũng cái tâm đó. Nó làm sống lại một cái thân khác, cũng giống như cái ngọn đèn, nó mồi qua cái ngọn đèn thứ hai. Thì cái ngọn đèn thứ hai nhờ cái ngọn đèn đầu nó mồi, thì nó không phải là một mà cũng phải là khác với cái ngọn đèn đầu. Thì cái thân của chúng ta cũng vậy. Cho nên nói chết sống chỉ là tương đối, và vì vậy mà khi mà chúng ta học là giáo lý Bạc Đô và khi chúng ta theo Phật thì chúng ta không sợ chết nữa. Mà chúng ta lo chuẩn bị cái nghiệp của chúng ta cho tốt đẹp, nếu chúng ta còn ưa tái sanh. Thì chúng ta gây tạo những cái nghiệp lành để chúng ta tái sanh, có một cái sự tái sanh tốt đẹp, có một cái thân và một cái hoàn cảnh tốt đẹp. Ví dụ chúng ta ưa bố thí, bây giờ chúng ta ưa bố thí thì kiếp sau chúng ta sẽ làm một cái người rất là giàu. Và vì sao? Cái người giàu là có rất nhiều của cải. Mà do đâu mà họ có nhiều của cải là vì tâm họ khi nào cũng thấy thừa thải. Do cái kiếp trước họ cho ra rất nhiều. Cho nên là của cải họ cứ có hoài. Còn cái người bỏng sẻn là nhân bỏng sẻn là vì keo kiệt là nghèo. Một cái người mà keo kiệt là gieo cái nhân keo kiệt đó. Không có cho ai một đồng xu nào thì nữa. Cái nhân đó là cái nhân nghèo khó. Và mỗi cái nhân, mỗi cái gieo một cái nhân là có một cái quả nó kèm theo. Gọi là gì thuộc quả. Bây giờ nó chưa chín nhưng mà đời sau nó sẽ chín và lại thuộc là chín đó. Thì bây giờ chúng ta tu theo Phật là chúng ta phải chuẩn bị cho mình có những cái nghiệp lành để chúng ta có những cái quả báo tốt trong đời này và đời sau. Ngay trong đời này nếu mà chúng ta ở hiền lành thì đương nhiên chúng ta cũng được người ta thương mến. Mà đời sau thì chúng ta lại có được một cái thân thể rất là tráng kiện tốt đẹp nữa. Thì vì vậy mà đối với người Phật tử, vì sự sống và chết chỉ là tương đối cho nên chúng ta không sợ chết. Mà chúng ta chỉ sợ mình gieo những cái nghiệp ác rồi cái thân của chúng ta về sau không có được tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta đã thấy cái đường sanh tử luân hồi là nguy hiểm, là đau khổ như vậy, làm người giàu cũng khổ mà người nghèo cũng khổ. Giống như bác chồng bác than phiền với tôi là có tiền nhiều nó cũng khổ lắm. Đó, là khi mà cái người có tiền nhiều mà biết đào, biết tu thì họ đâu có bo bo họ giữ cho họ. Họ làm tiền xong là họ lo đi cúng, cúng chùa này, chùa nọ rồi cho bà con, thì bà con cũng là một cái dịp để mà bám víu vào mình để mà lợi dụng mình thôi. Chứ còn mình không có biết được lòng bà con, khi mà mình quá giàu thì ai cũng tốt với mình hết. Mình phải nghèo mình mới biết lòng của người ta, chứ còn mình giàu là mình không biết lòng người ta đâu. À, tại vì mình giàu thì là ai cũng bờ đỡ, thương mến mình hết trơn là vì có lời cho họ. Chứ còn mình phải ở trong cái giai cấp mạc hàng mình mới biết được cuộc đời. Mình cái người mà chính những cái người mà họ ở trong cái cảnh đau khổ đó họ mới biết được, họ mới có con mắt sáng, thấy rõ cuộc đời hơn là những cái người ở trong cái hoàn cảnh thuần tiền, ngồi trên danh, trên vọng, trên tiền, trên tài, khó biết người ta lắm. Thấy ai cũng tốt hết trơn, ai cũng tử tế với mình hết đó. Đến khi xuống dốc mới biết được cái lòng con người. Vì vậy mà thì mình khi mà mình thấy được cái giàu, cái nghèo đều là những cái quả gọi là trong kinh gọi là hữu lầu đó, là sẽ đưa lại đau khổ, cho nên gọi là hữu lầu. Lầu là lọt, lọt vào trong cái bản ngã là không được rồi. Thì là mình có giàu có nghèo gì mà mình còn bản ngã là cũng đau khổ hết trơn á. Cho nên là phải gây cái nhân vô lầu để mình được cái quả vô lầu. Thì khi mà mình tu mà mình cứ nghĩ tới bản thân mình không, thì dù mình tu, mình làm phước rồi về, mình cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, thì cái quả đó cũng là hữu lầu thôi. Hữu lầu có nghĩa là mình sẽ trở thành một cái người rất là giàu, mà khi mình rất giàu thì chưa chắc mình tu nữa. Một cái người rất đẹp cũng chưa chắc tu được, đẹp quá là đi đâu ai cũng dòm hết, là không có thể tu được hết trơn. Thành ra cái người mà, và cái đẹp và cái giàu đó nhiều khi cũng là nguồn gốc của tai họa, cho nên vì vậy Đức Phật dạy cái đó là cái quả hữu lầu. Nhiều khi chính cái đẹp cái giàu đó đem lại tai họa cho người khác, cho chính cái bản thân người đó. Nhiều khi mà những cái người mà đi trúng số, không trúng số thôi, trúng số mà đi lãnh tiền á, bị người ta giết để mà cướp cái túi tiền, thì có phải là cái tài sản đó cũng là nguồn gốc của tai họa hay không? Cho nên mình tu hành đừng có cầu những cái quả báo hữu lầu đó, mà mình nên tu ở cái nhân thiện ác, là mình giữ cái tâm mình, đừng có làm ác, đừng miệng mình đừng nói ác, và thân mình đừng làm ác, tâm mình đừng có nghĩ tới cái điều hại cho ai. Đó là gọi là mình tu. Còn những cái hậu quả như là bây giờ mình hay bệnh hoặc bị người ta ghét, mình hay bị bệnh thì cái đó không phải là thiện ác. Tùy cách dùng của mình. Nếu mình bị bệnh mà mình nhân cơ hội bệnh đó mình tu thêm thì cái đó, cái chuyện bệnh đó là rất là tốt. Cái bệnh đó là một cái đà thúc đẩy cho mình tu. Mình bị người ta nói xấu, cái đó không phải là tốt hay là xấu gì hết trơn, mà tùy theo cách phản ứng của mình. Mình do người ta nói xấu mình mà mình bắt đầu mình tự tu, tự sửa, mình không có oán hờn, thì cái đó mình, cái chuyện bị người ta nói xấu đó là một cái đà cho mình thúc đẩy tu, mình tu thêm vô. Còn nếu mà bị người ta nói xấu mà mình khi đó mình đi đã kết lại người ta rồi sinh ra là oán thù chồng chất, thì cái đó là mới là bậy. Nhưng mà cái sự bị người ta nói xấu, bị tai tiếng, bị nghèo, bị đói, thì tất cả cái đó không phải là, từ đó không phải tốt hay xấu, mà ăn thua cái cách sử dụng của mình. Tại đó trong pháp môn đại thừa có những cái pháp môn mà mình dùng ngay cái thất, cái sự tai hại, cái tai họa của mình để mình tu, thì cái đó là pháp môn tu của đại thừa, gọi là tiếng Tây Tạng gọi là Lam Rim đó. Pháp môn Lam Rim đó là mình phải sử dụng ngay tất cả những cái hoàn cảnh khó chịu, mình coi đó là một cái cơ hội để mình tiến tu thì rất là tốt. Thì khi mà mình tu theo cái kiểu đó, chứ đừng tu theo thuần cảnh. Tu là phải làm một cái cốc cho đẹp, thỉnh ông Phật về cho thiệt đẹp, mua cái chuông thiệt hay, cái mỏ thiệt đẹp. Cái đó là tu của mấy nhà tư bản trưởng giả đó, thì là cái tu đó là lâu đắc lắm. Còn cái tu mà cái kiểu mà mình lợi dụng ngay, đùng đâu tu đó, gặp một cái hoàn cảnh nào mình cũng lấy cái đó làm cái đề tài để cho mình tu hết, thì là lúc nào cũng có thể tu, không phải cần có cái tình thất cho đẹp, cần phải ở lên trên núi làm cái cốc, rồi cần phải mua gạo thơm rồi trữ ăn đủ 3 năm chẳng hạn, rồi mua nấm tông cú rồi về đó đủ thứ. Thì mấy cái kiểu tu tư bản đó là cái kiểu đó tu của mấy nhà giàu. Còn nếu mà mình tu cái kiểu mà tu Lam Rim á, mình chỗ nào mình cũng tu hết được, mình nghe người ta chửi mình cũng nhân cái câu chửi đó để mình có mình tu, và mình mình gặp một cái tai nạn, bất cứ một cái tai nạn, một cái hoàn cảnh xấu xa đến mấy, mình cũng tâm niệm đây là một cái cơ hội tốt để cho mình tu. Thì cái đó là cái pháp môn của Đại Thừa. À, lấy bình khổ làm thuốc hay, lấy oan gia làm đạo bàn. Đó là cái 10, cái luận Bảo Vương Tam Muội đó có 10 cái điều mà Bồ Tát tu. À, lấy bình khổ làm thuốc hay, nghĩa là bình là không có cần làm. Tại vì mình nói nếu mà mình mà giờ này mà mình mà không bình được sức mấy mà mình ngồi đây mình niệm Phật, mình sẽ mình đi nhảy đồng hoặc là mình con ngồi quán cà phê hay là mình karaoke rồi gì chẳng hạn ha. Chứ còn nếu mà khi mà bình nhân cái cơn bình ra mình mới ngồi ra mình biết làm chuỗi niệm Phật hoặc là mình nghe văn pháp, có phải là bình là một cái cơ hội tốt cho mình không? Đó là gọi là lấy bình khổ làm thuốc thôi. Lấy cái oan ức làm đà tiến thủ. Mình nhân một cái oan ức người ta dìm mình thì mình ở trong cái bóng tối để mà mình làm cái đà tiến thủ để mình tiến trên cái đường đạo. Thì như vậy mình không có sợ một cái bất cứ một cái hoàn cảnh gì, thất bại gian nan gì mình cũng chịu đựng được. Còn nếu mình tu mà mình chỉ cầu cho được cái sự thuần cảnh vì cuộc đời nó cứ đem tới những cái nghịch cảnh cho mình, khi đó mình thấy Phật không có linh gì hết trơn, tôi cầu cho gặp hoàn cảnh thuận tiện mà tôi không có gặp hoàn cảnh thuận tiện, thì cái đó là mình ra dẹp bằng Phật sớm. Thành ra mình nếu mình tu mà mình cứ cầu những cái đó nhiều khi không có được đâu. Ngược lại mình tu mình nên chờ đợi những cái mà xấu xa nhất tới với mình. Nếu một cái người mà biết tu đó, mình chờ đợi, mình cầu mong làm sao mình có đủ cái nghị lực để mình đối phó với những cái nghiệp của quá khứ của mình. Tại vì đến khi mình tu mình mới phải trả nghiệp, còn chưa tu thì chưa có trả nghiệp đâu. Mình chưa tu là giống như mình chưa dọn nhà đi ở chỗ khác thì chưa có ai tới đòi nợ. À, những cái người tu là bây giờ là lãnh vô tạ không ạ. Chính cho mấy người tu là hay bị bán thân bất tòi với ung thư với mấy cái bệnh nặng không ạ. Tôi thấy phần nhiều là như vậy. Nhưng mà nghiệm cho đúng là chính những người tu mới là trả nghiệp. Còn người đời thì chưa có trả nghiệp rồi, tại vì họ đang còn ở trong cái vòng sanh tử. Luân hồi còn tu là phát nguyện ly, lìa sanh tử luân hồi thì tất cả những cái món nợ oan gia tiền kiếp trong quả sanh tử luân hồi phải tới mà đòi chút gốc. Giống như tôi mắc nợ quý vị mà tôi còn ở đây thì quý vị nói là cô còn ở đó mình lúc nào thử thủng thỉnh trả cũng được. Còn bây giờ tôi tuyên bố ngày mai tôi đi Mỹ là đương nhiên là chiều này là tới chặt nhà rồi. Hả? Người thì đòi tivi, người đòi cách xác, người đòi tiền đủ thứ. Cho nên là mình trả không kịp rồi mình đó. Thành ra vì vậy mà mình phải là vì vậy mình lo mình lại sám hối đi. Mình lo sám hối cho lỡ mình tu nhiều quá là mình nó nghiệp nó tới đổ trả không kịp. Vì vậy luôn luôn mình phải quy y mà sám hối những cái tiền kiếp nghiệp chướng và phát nguyện. Và đó là những cái gì mà người Phật tử nên làm hàng ngày, cái bằng nhật tùng. Trong vậy nửa tháng một lần này là ít quá. Mình làm luôn luôn, quy y sám hối phát nguyện để mình có gặp những cái hoàn cảnh gì mình cũng thấy là đây là một cái cơ hội tốt để cho mình tu. Và dù mình có chết mình cũng sẽ gặp Phật. Không có sao hết, nếu mình chánh niệm là mình sẽ gặp Phật. Mình phải tin chắc như thế. Thì như vậy là mình tu với cái chánh tín thì là lúc nào mình cũng tu mà không có cầu những cái quả báo ở trong cái phước báo nhân thiên này, mình đừng có cầu. Thì quý vị đó, cái trách nhiệm là quý vị có sợ tai nạn không? Gặp tai nạn quý vị đối phó như thế nào? Gặp bình hoạn đối phó như thế nào? Cái đó là một cái cơ hội để mà trách nhiệm cái trình độ tu của mình. Chứ không phải tu mà mỗi ngày mình còn mua may bán đắt là cái đó là mình được tổ đãi, nó là mình tu còn dở. Còn khi mà tu mà hay rồi mình bắt đầu bị bệnh hoặc là bắt đầu bị cái gì đó mình mới thấy tu cái kết quả tốt đó. Thành ra nếu mình tu mà có kết quả tốt mình cũng thấy là có kết quả tốt. Mà cái kết quả xấu là càng tốt hơn nữa. Đó là một cái người có tu. Kết quả xấu là càng tốt hơn nữa là mình mà bây giờ mình tu nhiều lắm mới bị cảo này. Một cái đứa học trò cưng á thầy mới la, chứ còn học trò mà đồ bỏ là thầy không thèm la đâu. Thành cái đứa mà học trò mà khá lắm đó mới bị la, bị dày. Nó làm được 9 phần, nó còn một phần mà nó làm biến nữa thầy mới dày, chứ còn á. Cái đứa học trò mà làm được có một phần thì thầy không có thèm la mà thầy còn khuyến khích nó nữa. Thành ra mấy cái người mới tu là được tổ đãi lắm, cầu gì được đó. À, tôi thấy mấy Phật tử mới tu được tổ đãi, cầu gì được đó mà sao mình á. Mình thì không cầu cái gì là được ngược lại cái đó. Thành ra lúc đầu mình cũng hơi ớn, mình hết chắc Phật nó bỏ rơi mình rồi, không có thèm đếm xỉa gì tới mình hết. Mấy người cư sĩ sao cầu gì được đó mà mình cầu cái gì là toàn là ngược lại không. Nhưng mà bây giờ càng tu thêm nữa thì mình thấy là đúng rồi. Đây là cái thử thách của Phật đây. mình xin cảm ơn Phật, lâu nay mình cứ nói xấu ông Phật là ông bỏ rơi mình, tan phải không bỏ rơi mà mình thấy là ông thử thách mình, thì khi đó mình yên tâm, bây giờ thì ta cái gì cũng ok hết được hết trơn á. Cho lúc đầu ngán lắm, cô nói là sao mà Phật không có đồ gì mình hết, mấy cư sĩ là cầu gì cũng được mà mình cầu gì cũng được hết, mà chính vì mình cầu cho nên không được, cho nên bây giờ để riết là cho đừng cầu gì hết trơn, cái gì nó tới với mình cũng vui hết trơn á. Thì là khi đó mình thấy là Phật cho mình rất là nhiều, Phật cho mình đủ thứ, Phật cho mình tai nạn để mình tiến lên, Phật cho mình thành công để khuyến khích mình, nhưng mà đến khi Phật cho mình một cái suối quẩy đó là để cho mình tiến tu thêm một bước nữa. Thì cái đó đối với mình có đủ cái lòng tin đối với Tam Bảo thì mình vui vẻ chấp nhận tất cả trên cuộc đời này. Và cái đó là cái được mà sướng nhất, sung sướng nhất trên đời của một cái người tu, là vô sở đắc, không có được cái gì hết, là cái đó là cái được cao nhất. Thôi chúng ta hồi hướng.